Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 240, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lạ thật, ngay khi viên ngọc bị lấy ra, gương mặt trắng nhắn của thi thể nữ đột nhiên co rúm lại. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến thành một cái xác khô nhăn nheo, chẳng còn chút dấu vết nào của dáng vẻ ban đầu. Cảnh tượng quái dị này khiến La Chí Cương hoảng sợ cực độ, nhưng cũng chỉ trong phút chốc. Sau khi hoàn hồn, ông ta nhanh chóng nhận ra viên ngọc trong tay không hề tầm thường. Có lẽ đây chính là báu vật ẩn chứa một loại năng lượng thần bí nào đó. Đồ quý như thế, đương nhiên phải mang về cho con trai rồi. Viên ngọc có hình tròn, ở giữa khoét một lỗ nhỏ, trông không khác gì một đồng tiền cổ. Về đến nhà, Lã Chí Cương tìm một sợi dây đỏ, cẩn thận xỏ qua lỗ hồng rồi buộc chặt, biến nó thành một chiếc vòng cổ. Sau đó, ông ta đưa cho con trai, dặn dò thằng bé đeo bên mình. Lúc kể đến đây, bình luận trong livestream bùng nổ. Mèo con thông minh nhanh nhẹn, trời đất, người anh em gan dạ thật đấy. Đồ lôi ra từ miệng thi thể mà cũng dám mang về cho con trai. Ít nhất cũng phải kiểm tra hay nhờ thầy phong thủy trừ tà chứ. Tích nghệ, nhưng chuyện này cũng không lạ lắm đâu. Mấy người làm công trình thường xuyên đào được mấy thứ cổ xưa mà. Tôi còn nhớ hồi trước, quê tôi từng khai quật một ngôi mộ quý tộc cổ đại, người đầu tiên phát hiện còn kiếm được cả đống tiền kia. Đối diện với những bình luận nghi hoặc, Lã Chí Cương gãi đầu, ấp úng. Không phải tôi gan to đâu, chỉ là tôi không tin mấy chuyện ma quỷ thôi. Làm nghề này, thỉnh thoảng đào được vài món đồ kỳ lạ là chuyện thường. Nếu ai cũng sợ, thì còn làm ăn gì nữa? Lúc đó tôi nghĩ, viên ngọc này có thể bảo quản thi thể lâu đến vậy. Chắc là nhờ thành phần vi lượng gì đó. Đã là thứ người giàu có chôn theo thì chắc chắn không phải vật tầm thường. Tặng cho con trai chẳng phải là chuyện hợp lý sao? Ai mà ngờ, lại xảy ra chuyện này. Lã Chí Cương cúi đầu, vẻ mặt đầy hối hận. Ông ta biết việc mình làm chẳng vẻ vang gì, vốn định giấu nhẹm đi. Nhưng nào ngờ chỉ một cái liếc mắt, Kỳ Hòa đã nhìn thấu tất cả. Cắn răng, ông ta tiếp tục cầu xin. Cô Kỳ Hòa, tôi xin cô hãy cứu con trai tôi. Tôi không nên tham lam như vậy. Khi đó tôi bị quỷ ám nhất thời mới làm chuyện ngu ngốc này. Tôi đã phải trả giá đắt rồi. Sau này tôi không dám phạm sai lầm nữa. Kỳ Hòa thở dài. Dù không tin, ông cũng nên tôn trọng người đã khuất mới phải. Thật ra, người sống hay người chết cũng không khác nhau là mấy. Ông không thể tùy tiện lấy đồ của người sống, thì với người chết cũng vậy. Viên ngọc này được gọi là ngọc khóa hồn. Khi một người vừa qua đời, nếu đặt nó vào miệng họ rồi chôn vào quan tài, linh hồn sẽ bị giữ lại trong thi thể. Nhờ vậy mà xác không bị phân hủy. Bình luận lập tức dấy lên một trận xôn xao. Trúc Chi Giao, khoan đã. Vậy chẳng phải linh hồn đó sẽ mãi mãi bị nhốt trong quan tài à? Ở đó cả đời không chán sao? Sao không đến âm phủ đầu thai luôn đi? Bắt đầu một cuộc sống mới có phải tốt hơn không? Kỳ Hòa bình thản đáp. Chuyện này phải hỏi chính họ thôi. Có người vẫn còn lưu luyến cuộc sống trước kia, cảm thấy kiếp này gặp được những người quan trọng, có những ký ức đáng giá hơn cả mạng sống, nên không muốn quên đi. Họ không muốn đầu thai, họ chọn ở lại, giống như Tạ An mà chúng ta vừa trò chuyện khi nãy, cô ấy thà ở trong bức tranh, cũng không muốn sang kiếp khác. Đi theo Phủ Giang Vương, à, tôi hiểu rồi, thà từ bỏ luân hồi còn hơn đánh mất ký ức, chắc chắn đó phải là điều gì đó rất quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chanh chanh, sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nhận ra bản thân cũng có những ký ức cả đời này không thể nào quên được. Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ, có lần sốt cao đến mức mơ màng, mở mắt ra đã thấy mẹ ôm tôi vào lòng dỗ dành, còn bố thì đang lái xe vội vã đưa tôi đến bệnh viện. Lúc đó, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, đó là khoảnh khắc tôi không bao giờ muốn lãng quên. Mộng Mộng xúc động nói, tôi cũng vậy. Tôi thật sự hạnh phúc khi được nhiều người thân và bạn bè yêu thương đến nhường này. Nghĩ đến việc phải quên đi tất cả, tôi không nỡ chút nào, tôi cũng không muốn quên. Kỳ Hòa quanh năm tiếp xúc với quỷ quái, nhận ra một chuyện rất thú vị. Dù là quỷ hay yêu, nhưng đôi lúc, lòng dạ và tình cảm của họ chẳng hề kém con người. Thậm chí còn trọng nghĩa tình hơn. Cô quay trở lại chuyện của Lã Chí Cương, ngọc khóa hồn này đã nhận chủ rồi. Khi ông lấy nó ra, cũng đồng nghĩa với việc mang theo linh hồn của người ta. Bây giờ, linh hồn nguyên chủ đang bám vào con trai ông. Cô dừng một chút rồi tiếp lời. Dương khí trẻ con khá mạnh, ban đầu sẽ không thấy gì bất thường. Nhưng theo thời gian, linh hồn ấy sẽ ngày một chiếm lấy cơ thể thằng bé. Đến một lúc nào đó, con trai ông sẽ hoàn toàn bị thay thế. Lã Chí Cường há hốc miệng, không thốt nên lời. Giờ thì ông ta đã hiểu vì sao dạo gần đây, con trai mình lại ngày càng giống con gái. Người thích trang điểm, thích soi gương, thích làm dáng. Không phải Lã Thành, mà chính là chủ nhân của Ngọc Khóa Hồn. Lã Chí Cường sốt ruột đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Cô Kỳ Hòa, dù gì thì Lã Thành cũng là con trai ông ta, là đứa ông ta yêu thương nhất. Kỳ Hòa đáp gọn, vật về với chủ, trả Ngọc Khóa Hồn lại là được. Cũng may, chủ nhân của viên ngọc này không có ác ý. Nếu chẳng may gặp phải một con ác quỷ, thì đúng là hết đường cứu. Nghe vậy, Lã Chí Cường lập tức gật đầu. Được, tôi đi ngay bây giờ. Cách chương.